Chương 2839 tối cường thăng cấp hệ thống. Nó vẫn luôn ở phủ thành chủ thị vệ, áo giáp màu vàng óng ở mặt trời gay gắt chiếu rọi xuống, kim quang phân tán, có vẻ đặc biệt mạnh mẽ. Tô Vạn Đồ đứng lơ lửng giữa không trung, bên trong thung lũng tất cả cường giả, trưởng lão thần sắc của bọn họ đều là hơi đổi, đồng thời, Huyết Nguyệt Nữ Vương ánh mắt cũng là âm thầm rùng mình. Đông Hoàng viện trưởng bị thương, nàng không e ngại, thế nhưng Đông Hoàng thành chủ Tô Vạn Đồ tu vị. Già Quỷ Vương đã từng nói, Đông Hoàng thành Tô Vạn Đồ sâu không lường được, ngàn vạn không thể liều. Huyết Nguyệt Nữ Vương ánh mắt hơi lạnh lẽo, thành chủ đến rồi. Ha ha ha. Bây giờ nhìn các ngươi hố ma cùng dạ cốc còn làm sao hung hăng. Tiểu tử, đã sớm nói, ngươi đồ trên tay không thuộc về ngươi. Ha ha ha, Long Phi cũng chưa từng thấy Tô Vạn Đồ, hắn là hạng người gì căn bản không biết, bất quá hắn biết một chút, cường giả vi tôn, người như thế sẽ không bỏ qua bất kỳ bảo vật. Ánh mắt căng thẳng, Tô Tố nghe được mọi người nghị luận, lập tức đi ra ngoài, xoay người lớn tiếng nói, "Ê cha, cha, ta ở đây, bọn họ muốn bắt nạt Long Phi ca ca, bọn họ muốn cướp Long Phi ca ca đồ vật trong tay, cầm bọn họ toàn bộ đều đánh chạy, xem bọn họ còn dám hay không." Không chờ Tô Tố nói xong, Tô Vạn Đồ âm thanh chìm xuống, tần tần một tiếng, nói, "Ở nháo đủ chưa? Cho ta trở lại." Cũng tại lúc này, bên cạnh hắn một tên lão người bóng người hơi động, rơi vào Tô Tố bên người, nói, "Nghe tiểu thư, chúng ta vẫn là trở về đi thôi." Thấy lão giả, Tô Tố lại như là nhục chí bóng cao su như thế, một điểm khí lực đều vận lên không được, chỉ có thể lầm bầm miệng nhỏ, một mặt không tình nguyện nhìn Long Phi nói, "Ở Long Phi ca ca, ta trước tiên đi cha ta nơi đó, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn bảo vệ ngươi." Tô Tố hì hì nở nụ cười, vốn là không cần nàng, hiện tại cần, Tô Tố nội tâm vẫn là rất sung sướng, ít nhất còn có thể có chút tác dụng. Người của Tô gia xuất hiện, những quý tộc kia, nhất đẳng gia tộc thực lực cũng không dám manh động, chỉ là duy nhất để Tô Tố trong lòng lo lắng chính là Long Phi cùng Huyết Nguyệt Nữ Vương quan hệ, cùng dạ cốc quan hệ. Hắn hiện tại không chỉ có là mới dạ vương, vẫn là hố ma nữ vương nam nhân, mà phụ thân hắn ghét nhất chính là những này tà yêu ma quái đồng dạng. Huyết Nguyệt Nữ Vương cũng biết, Dạ Mị Tam tỷ em gái đi ra, dạ cốc đông đảo trưởng lão cũng đi ra, toàn bộ bảo hộ ở Long Phi khoảng chừng, nhìn dáng dấp tiểu tử này cùng dạ cốc cùng hố ma quan hệ đều không cạn à. Nhiều như vậy nữ nhân che chở hắn, cái này tiểu bạch kiểm làm cũng thật là trâu bò à, bất quá đáng tiếc, ngày hôm nay hắn là không sống nổi, Tô gia là ghét nhất tà ma. Chỉ bằng hắn cấu kết hố ma cùng dạ cốc tội trạng này, hắn phải chết. Tô Vạn Đồ đối với yêu ma quỷ quái là hận thấu xương, tiểu tử này sẽ chờ chịu chết đi. Tô Vạn Đồ tính cách ai cũng biết, Dạ Mị đại tỷ nói, cái khác bộ lạc còn có bao nhiêu thời gian mới có thể tới. Cũng không có thiếu thời gian. E sợ không đuổi kịp. Hơn nữa, Tô Vạn Đồ đến rồi, coi như là dạ cốc bộ lạc khác người chạy tới chúng ta cũng không chống đỡ được. Vài tên dạ cốc trưởng lão song quyền ám nắm, trong lòng đối với Tô Vạn Đồ cũng là thống hận đến cực điểm. Kỵ thành chủ đại nhân, động thủ đi. Vừa vặn cầm bọn họ đều cho diệt trừ đi. Không sai. Cầm bọn họ đều giết chết, để bọn họ biết này Tây Vực là chúng ta nhân tộc làm chủ, là chúng ta Đông Hoàng thành địa bàn. Các gia tộc lớn lớn tiếng hô lên, Đông Hoàng viện trưởng đúng là rất bình tĩnh, "Ê cha, ngươi không thể như vậy. Ta chính là yêu thích hắn, hắn đã cứu ta, ngươi không thể như vậy, cha, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi, cầu ngươi buông tha hắn được không?" Xa xa, Tô Tố cùng Tô Vạn Đồ xảy ra tranh chấp, thế nhưng, không đến bao lâu Tô Tố liền bị người mang ra sơn cốc. Tô Vạn Đồ lãnh băng băng một tiếng, nhìn Long Phi nói, "Nghe tiểu tử, đem đồ vật giao ra đây." Long Phi trong lòng căng thẳng, "Ê, quả nhiên." Huyết Nguyệt Nữ Vương nhìn Long Phi, nói, "Ở ngươi có thể lựa chọn không giao, ta sẽ bảo vệ ngươi." Long Phi cười nhạt, nói, "Ê, một cái linh bảo mà thôi, cũng không có gì đặc biệt." Một cái linh bảo, phi kiếm nhưng là viễn cổ truyền thừa sức mạnh nhà, nó há lại là một cái linh bảo có thể so sánh, hơn nữa nó lợi hại Long Phi đã thử nghiệm đến, tôn giả cường giả liền như vậy một chiêu kiếm bạo đầu, nó là trọng yếu bao nhiêu, bất quá, bất kỳ linh bảo đối với Long Phi mà nói, đều không có hắn bằng hữu bên cạnh trọng yếu, huống hồ nơi này còn có người đàn bà của hắn. Long Phi nhìn Tô Vạn Đồ, nói, "Ê được, ta giao." Tiếng nói vừa dứt, Đông Hoàng thành những gia tộc kia ông lão, trưởng lão tất cả đều lộ ra xem thường tiếng cười, hung hăng à. Lại hung hăng à. Coi như có quỷ quật nữ vương cũng không giữ được chứ. Ha ha ha, ừ, nhìn hắn còn có thể hung hăng lúc nào, chờ hắn giao ra đồ vật, lập tức giết hắn. Bọn họ nở nụ cười, thế giới này chính là như vậy, thịt nhược cường thực không giao, vậy thì phải chết. Đông Hoàng viện trưởng nhìn về phía Long Phi, hắn trong mắt đối với Long Phi cử động có chút bất ngờ. Long Phi nhàn nhạt nói, người ta giao ra đây không có vấn đề, bất quá, thành chủ đại nhân, có thể không buông tha Dạ Cốc cùng Hố Ma người. Trong lòng hắn rất rõ ràng, Huyết Nguyệt Nữ Vương Hố Ma cùng Dạ Cốc liền hiện nay thế lực cột lại đều không phải Tô Vạn Đồ đối thủ. Huyết Nguyệt Nữ Vương cứng lên làm quỷ vương không lâu, vị trí bất ổn, một khi xuất hiện chuyện gì, nàng địa vị liền rất có thể sẽ bị động diêu. Dạ Cốc liền chớ đừng nói chi là lão Dạ Vương chết, bị Liên Gia trọng thương, hiện tại Dạ Cốc thực lực giảm mạnh, cần rất nhiều thời gian mới có thể khôi phục. Tô Vạn Đồ nhàn nhạt nói, trước tiên giao ra đồ vật đến. Căn bản không cùng ngươi bàn điều kiện, trước tiên đem đồ vật giao ra đây lại nói. Long Phi không do dự, dùng sức ném đi, phi kiếm ném giữa không trung, rất nhiều người đều ngẩng đầu nhìn, trong mắt tham lam dị thường, nhưng là bọn họ cũng không có nhúc nhích, hơn nữa bọn họ động cũng vô dụng. Tô Vạn Đồ tay phải hơi động, một luồng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp liền đem phi kiếm cho hút lại, nhìn tử tinh bao vây lấy phi kiếm, Tô Vạn Đồ cũng không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, lãnh băng băng một tiếng e đi. Nói xong, Tô Vạn Đồ liền xoay người rời đi, mọi người cả kinh, thành chủ đại nhân, bọn họ đây. Làm sao rời đi à? Thành chủ đại nhân. Đông Hoàng viện trưởng cười nhạt, cũng là hơi một tiếng, nói, ê được rồi, Đông Hoàng học viện người cũng đều rời đi. Lại là một sóng lớn người rời đi, Dạ Cốc Kretnus, bốn bên trong liền còn lại mười mấy cái gia tộc người, mà bọn họ đối phó Hố Ma 3000 quỷ tướng. Hơn nữa Dạ Cốc người cũng không có cái gì niềm tin quá lớn, hơn nữa phi kiếm đã bị Tô Vạn Đồ cho lấy đi, bọn họ coi như diệt 3000 quỷ tướng cũng Dạ Cốc này có thể thế nào. Từng cái nhìn Long Phi nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Lửa giận trong lòng vạn trượng, cũng chỉ có thể đè lên, nặng nề một tiếng, kệ chúng ta đi. Trong lúc nhất thời Dạ Cốc người đi sạch sành sanh, Huyết Nguyệt Nữ Vương xoay người nhìn Long Phi, nói, nghệ vật kia ta nhất định giúp ngươi cầm về. Long Phi cười nhạt, nói, nghệ nó vẫn không hề rời đi, yên tâm đi, nó sẽ trở về. Long Phi đã dung hợp, hắn đang điền chính là phi kiếm cái, mặc kệ nó ở nơi nào, chỉ cần không bị tử kim ràng buộc, liền có thể đem hắn thu hồi lại. Cũng bởi vì như vậy, Long Phi mới đưa phi kiếm cho Tô Vạn Đồ, không phải vậy một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn làm đều muốn liều một phen. Dạ Mị Tam tỷ em gái đi lên trước, nói, nghệ cảm ơn ngài. Long Phi nở nụ cười, nói, nghệ cảm ơn cái gì, ta là Dạ Vương, những thứ này đều là ta phải làm. Tiếng nói vừa dứt, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, scan.